Thiên đạo đồ thư quán, chương 2447, muốn làm điện chủ ư? 1. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc ngươi truyền tống, sử dụng minh lý chi nhãn, đưa tới trận pháp không ổn định, mới đến nơi này, thấy hắn không hiểu, lão giả nói, truyền tống trận của thánh tử điện, có thể căn cứ người am hiểu, truyền tống đến vị trí khác biệt, tiến hành khảo hạch chuyên sâu. Thanh niên trước mắt này, vừa tiến vào trận pháp liền vận chuyển minh lý chi nhãn. Tự nhiên liền bị truyền tống đến nơi này. Cửa thứ nhất huyễn trận, là khảo nghiệm trình độ vận dụng năng lực thiên phú này. Sau khi loại bỏ, mới có thể gặp được hắn. Trương Huyền bừng tỉnh hiểu ra, có thể sắp đặt ra truyền tống trận lợi hại như vậy. Đo lường ra người sử dụng. Hơn nữa không có che lấp minh lý chi nhãn chút nào. Cũng không khó hiểu, người mới vừa nói minh lý chi nhãn của ta đạt đến cảnh giới tỉ mỉ nhập vi. Chút xíu không sai, là có ý tứ gì? Trương Huyền nhìn qua, từ khi có minh lý chi nhãn, hắn một mực vùi đầu tu luyện, chưa hề nói qua cho những người khác, cũng không chủ động khoe khoang, nên không biết thứ này còn có cảnh giới. Minh lý chi nhãn, là người có thiên phú, đạt tới danh sư lục tinh tự động mở ra, cực kỳ hiếm thấy, nhìn chung lịch sử của toàn bộ đại lục cũng không quá nhiều. Nhìn có khả năng phân biệt mức độ khác biệt, uy lực khác biệt, mà chia làm đẳng cấp khác nhau. Lão giả vuốt râu một cái, tầng thứ nhất là thấy rõ thật giả, loại bỏ hư ảo, có khả năng nhìn thấu tất cả ngụy trang trừ dùng bảo vật cố ý che lấp. Trương Huyền gật đầu, thời điểm hắn vừa mới lĩnh ngộ minh lý chi nhãn, tất cả ngụy trang ở trước mặt, quả thực không có một chút tác dụng nào. Nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể nhìn thấy hình dáng của Lạc Nhược Hy, vì đó kinh diễm, tầng 2, chính là ta mới vừa nói. Tỉ mỉ nhập vi, chút xíu không sai, đạt tới loại cảnh giới này, chỉ cần tùy tiện quan sát vật phẩm, liền có thể phân tích ra trọng lượng. Lớn nhỏ, chất liệu, không sai chút nào, đối với võ công, chiêu số, cũng có thể nhìn ra thiếu sót rất nhẹ nhàng. Lão giả nói tiếp, Trương Huyền hiểu được, trong mắt cực kỳ khó hiểu. Còn có tầng 3 không? Đó là cái gì? Giờ phút này, coi như hắn không cần thiên đạo thư viện, đơn thuần sử dụng minh lý chi nhãn. Quả thực cũng có thể làm được tỉ mỉ nhập vi. Chút xíu không sai. Xem ra hẳn là đạt tới loại cảnh giới này. Chỉ là, hắn làm sao cảm giác, thời điểm minh lý chi nhãn vừa mới xuất hiện, liền có loại năng lực này à? Tầng 3, phản phát quy chân, có thể phá ẩn nấp, tìm kiếm bản nguyên, ngược dòng bản chất, đạt tới loại cảnh giới này, có thể thấy được đồ vật bản chất nhất của bảo vật. Võ kỹ, thậm chí một chút dấu vết biến mất cũng có thể nhẹ nhõm phân biệt ra. Thật giống như có người chạy trốn, dù che giấu khá hơn nữa, cũng sẽ có dấu vết lưu lại. Đạt tới loại cảnh giới này, minh lý chi nhãn có thể nhẹ nhõm nhìn ra. Lão giả nói, tay, Trương Huyền chớp mắt, mới vừa rồi còn có chút kỳ quái. Hiện tại đã hoàn toàn rõ ràng, loại năng lực này, mới vừa có minh lý chi nhãn liền tồn tại. Không tính là gì à, đây là cảnh giới thứ 3 sao? Sao mình vừa mở ra liền nắm giữ, đạt tới loại cảnh giới này, cùng cấp bậc hầu như đã không có bí mật gì có thể giấu giếm. Liếc mắt qua, đã thấy được đối phương có nói thật hay không, có cố ý giấu giếm hay không, càng có thể biết công pháp yêu khuyết. Loại cảnh giới này, chỉ cần không vẫn lạc, xung kích danh sư cửu tinh sẽ không quá khó. Lão giả gật đầu, Trương Huyền không nói gì nữa. Đối phương nói không sai, sở dĩ hắn tiến bộ nhanh, thiên đạo công pháp là một nguyên nhân, minh lý chi nhãn cũng không thể bỏ qua, không có loại năng lực này, tuyệt không có khả năng một đường đi về phía trước, đạt tới tình trạng bây giờ, vậy có tứ trọng hay không? Trương Huyền tiếp tục hỏi, ba tầng trước hắn đã đạt đến, vậy có tứ trọng hay không? Thật có mà nói. Sẽ cân nhắc để minh lý chi nhãn tấn cấp cũng không tệ. Đương nhiên là có, đạt tới loại cảnh giới này, liền có thể tu luyện đồng kỹ. Trong mắt hình thành từng đạo trận văn, từ đó thi triển ra lực lượng tương đương thậm chí vượt qua võ kỹ. Căn cứ lão sư ta lý giải, cảnh giới này gọi là kim cương nộ nhãn, phục hổ hàng ma, một khi luyện thành, chỗ ánh mắt chiếu tới, bầu trời cũng có thể xé rách, uy lực vô tận, so với diễn không thiên thư của Khâu Ngô cổ thánh cũng không kém chút nào. Vẻ mặt của lão giả nghiêm túc, trong ánh mắt mang theo tự hào, có thể so với diễn không thiên thư. Trương Huyền kinh ngạc, cái khác không biết, nhưng diễn không thiên thư là đã tu luyện qua, năm cảnh giới một cái cao hơn một cái, học được toàn bộ, tương đương với nắm giữ không gian, thậm chí có thể qua lại trong đó, không cần truyền tống trận cũng có thể di động khoảng cách dài. Loại tuyệt học này, là tinh diệu nhất hắn gặp qua đến trước mắt, so với phong thánh giải thì cường đại hơn không biết bao nhiêu. Nếu như có thể bổ sung thành thiên đạo công pháp, hoàn toàn lĩnh ngộ, coi như chỉ có nguyên thần cảnh đỉnh phong, thánh vực lục, thất trọng cũng ngược sát dễ như trở bàn tay. Năm đó Khâu Ngô cổ thánh là nhờ vào tuyệt học này. Phong ấn dị linh tộc vài vạn năm, không cách nào đi vào đại lục, nhân loại cũng lấy được bình yên. Có thể so với tuyệt kỹ này, đồng kỹ của đối phương cũng không khỏi quá cường đại đi. Đồng kỹ. Không biết lão sư của tiền bối là, Trương Huyền nhịn không được hỏi, hắn nghe nói qua, thân truyền của Khổng sư, bốc thương cổ thánh nắm giữ minh lý chi nhãn, hơn nữa sáng chế ra đồng kỹ, nhìn qua một cái, ngàn vạn dị linh tộc biến thành cho bụi, lão giả trước mắt này cũng nói đồng kỹ, sẽ có liên quan gì hay không, ân sư của ta, chính là đệ tử của Khổng sư. Bốc thương cổ thánh, một trong 10 đại hiền giả, lão sư lưu lại thánh tử điện liền rời đi, ta là điện chủ đời thứ nhất của học phủ này, quy củ sông Sơn Môn, chính là ta xác định, thấy hắn kịp phản ứng, lão giả cười cười, điện chủ đời thứ nhất, con mắt Trương Huyền trợn tròn, còn tưởng rằng là tàn hồn đánh xì dầu, không nghĩ tới lại là điện chủ đời thứ nhất, ta nghe nói, muốn trở thành thánh tử điện điện chủ. Nhất định phải nắm giữ minh lý chi nhãn. Nói như vậy, tiền bối cũng có loại thiên phú này. Trương Huyền nhịn không được hỏi. Không sai, ta cũng nắm giữ minh lý chi nhãn. Thời kỳ toàn thịnh, từng tu luyện tới cảnh giới thứ tư. Đạt đến cảnh giới kim cương nộ nhãn. Phục hổ hàng ma, có minh lý chi nhãn mới có thể trở thành điện chủ. Cũng chính là quy định của ta. Mục đích rất đơn giản. Khổng sư lưu lại tư tưởng, truyền thừa thiên hạ, ta cũng muốn lưu lại truyền thừa của lão sư, để thế nhân biết một vị cổ thánh đại công vô tư như vậy. Lão giả gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn qua, cách trương.